Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 739, ngươi chờ. Đêm trong lúc vô tình hạ xuống, ở mọi người thói quen bất chi bất giác, nửa đêm và ban ngày khác biệt một trong chính là, mọi người mỗi ngày vừa mở mắt ban ngày đã đến, từ hắc ám đến ban ngày không có một cái thích ứng quá trình, mà từ ban ngày đến nửa đêm. Chính là một cái chậm rãi để cho người thích ứng quá trình. Có lẽ đây là đại tự nhiên đối với nhân loại lớn nhất ban cho. Thử nghĩ một chút đi. Nếu như là nửa đêm bỗng nhiên đến, ngươi ở trên đường chính đi đi, lập tức liền bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Đó là cái gì cảm giác? Nếu như lại không có một cái đúng lúc quy luật, không chừng lúc nào hắc ám hạ xuống, sợ là rất nhiều người cũng sẽ hỏng mất. Có lẽ là loài người cảm thấy hắc ám đáng sợ, cho nên loài người từ rất sớm liền bắt đầu không ngừng khiêu chiến hắc ám, chinh phục hắc ám. Mà trong đó một nhóm người còn học biết liền lợi dụng hắc ám. Ở đô thành trong Đại Hưng thành, tự nhiên cũng sẽ có sơn hà ấn thế lực, hơn nữa cái này thế lực hẳn còn không nhỏ yếu, nhưng là đối với sơn hà ấn mà nói, hiện tại lớn nhất tai hại chính là tin tức làm tắc nghẽn và đối cực kỳ bí mật chuyện cũng không được rõ. Ở đại sở không có loạn trước, bọn họ thậm chí có thể lợi dụng quan dịch và quân dịch truyền tin tức vào Nam ra Bắc thương đội, cũng là bọn họ truyền tin tức pháp bảo. Nhưng là hiện tại đại sở các nơi chia cắt, thế lực cùng thế lực tới giữa phong tỏa nghiêm mật, bọn họ tin tức cũng không bằng lúc đó. Ví dụ như vào giờ phút này, trong Đại Hưng thành sơn hà ấn người, thật ra thì còn không biết môn chủ đã ra chuyện. Cho dù biết, bọn họ cũng không biết môn chủ là ai. Mà đây chính là đối với sơn hà ấn mà nói, càng bất lợi một mặt. Phần lớn sơn hà ấn người, căn bản không biết Tào gia Tào Tử La chính là sơn hà ấn môn chủ. Biết Tào Tử La thân phận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa trên căn bản, hoặc là treo, hoặc là chạy, hoặc là ở lý sất khống chế bên trong. Nguyên bản ở đô thành có một người biết Tào Tử La thân phận, đó chính là Võ Vương Phi. Nhưng hôm nay Võ Vương Phi cũng không tại Đại Hưng thành. Sơn Hà Ấn cũng tốt. Còn có một cái khác thầm nói, tổ chức Vân Vũ Đồ cũng giống vậy. Bọn họ bị Sơn Hà Ấn khống chế, nhưng cũng không biết Tào Tử La thân phận. Vốn là vì chuyện giữ bí mật, nhưng bởi vì Tào gia xảy ra chuyện mà đưa đến Sơn Hà Ấn nội bộ cũng không biết chuyện. Lý Sất lợi dụng, vừa vặn chính là một điểm này. Trong bóng tối, trên đường chính những cái kia người nằm trên đất còn ở nằm. Bọn họ bị trói kết kết thật thật. Không thể nào đi, nguyên bản Đại Hưng phủ nha phái người tới, nhưng mà bởi vì âm thầm lấy được tướng phủ thông báo, phái tới người lại bị khẩn cấp kêu trở về. Cho nên những thứ này tên xui xẻo cũng chỉ có thể tiếp tục ở trên đường chính nằm. Vào giờ phút này liền rên rỉ khí lực cũng bị mất. Đạm Thai áp cảnh ngồi ở đó chờ. Hắn biết như quả không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ có người tới. Nhưng mà đã đến khi nửa sau đêm vẫn còn là như vậy gió êm sóng lặng. Cái này làm cho Đạm Thai áp cảnh đều nhiều hơn có chút không nén được. Ngay vào lúc này hắn thấy có bóng đen tới đây. Lập tức đứng dậy, đem dựa vào ở vách tường bên cạnh lên trường đao bát. Sau đó hắn liền thấy bóng đen kia vừa đi vừa hướng hắn bên này khoát tay một cái. Hơn nữa thật giống như còn ở vừa đi vừa ăn cái gì. Thấy tư thế kia, Đạm Thai áp cảnh cũng biết là Lý Sất đến. Lý Sất tay trái xách một cái làm bằng gỗ hộp đựng thức ăn, tay phải cầm một cây mặc heo quay móng ở gạm. Đạm Thai áp cảnh đem đồ vật nhận lấy. Nhìn xem Lý Sất gặm cái đó. Người cầm thần điêu ăn. Lý Sất nói. Nói càn, thần điêu có gầy như vậy? Đạm Thai áp cảnh hỏi. Còn muốn chờ một lát. Lý Sất nói. Người nói ăn thần điêu còn muốn chờ một lát. Vẫn là người tới còn muốn chờ một lát. Nếu như là người sau vậy không cần chờ. Đưa cơm cho ngươi. Là bởi vì nơi này một hồi sẽ có kịch hay xem. Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Vậy ăn thần điêu đâu? Lý Sất, hắn đi bốn phía tìm kiếm liền một tí. Xem đến bên cạnh phòng kia đỉnh không tệ. Vì vậy chỉ liền chỉ. Hai người nhảy lên tường viện. lại đến trên nóc nhà, ngồi xuống chờ. Đạm Thai Áp Cảnh mở ra hộp đựng thức ăn. Trong hộp đựng thức ăn là thịt nướng xong chuỗi, còn có heo quay móng. Mùi vị đó thơm có thể để cho người chảy nước miếng. Ngay vào lúc này, từ đằng xa tới một đám bóng đen, tốc độ rất nhanh. Đạm Thai Áp Cảnh đang gặm đâu? Lý Sất đưa tay đụng một cái hắn. Đám kia bóng đen đến gần bên sau đó, thận trọng đến gần. Bọn họ trước phái tới đây hai người cha xem, xác định người trên đều không thể động sau đó, hướng những cái kia đồng bọn vẫy tay. Những người khác mới chạy tới. Sau đó liền nghe được tên dẫn đầu kia thật thấp dặn dò mấy câu gì. Tất cả mọi người đều nhẹ khẽ lên tiếng. Sau đó bọn họ đem vũ khí lấy ra ngoài. Mượn yếu ớt ánh trăng có thể thấy, đều là côn gỗ các loại đồ, không có đồ sắc bén. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía Lý Sất, gặp Lý Sất còn ở chuyên tâm dồn trí gặm ăn. Lòng hắn nói chẳng lẽ không quản sao. Ngay vào lúc này, từ phố lớn một bên khác vậy chạy tới một đám hắc y nhân. Những người này động tác nhanh hơn. Khi nhìn đến phía trước những cái kia bóng đen sau đó, về sau hắc y nhân ngay cả lời đều không nói, đi lên liền động thủ. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn về phía Lý Sất. Chúng ta ngươi. Lý Sất lắc đầu. Không phải. Cũng coi là. Đạm Thai Áp Cảnh đều có chút mơ hồ. Cái gì gọi là không phải cũng coi là. Lý Sất cười cười nói. Ta từ đại lý tự sau khi đi ra, sẽ để cho Dư Cửu Linh tìm địa phương để lại Sơn Hà ấn ký hiệu. Đúng như dự đoán, không bao lâu thì có người tìm được Dư Cửu Linh. Sau đó Dư Cửu Linh để cho Sơn Hà ấn người mang hắn đi Vân Vũ Đồ, xác định một chuyện Diêu Chi Động người muốn tìm là Vân Vũ Đồ phái đi xuống. Đạm Thai Áp Cảnh liền cười. Sau đó ngươi sẽ để cho Vân Vũ Đồ lại phái một nhóm trực tiếp người gọi về đi không thì phải. Vậy không được. Lý Sất cười nói. Như vậy lộ vẻ được hơn phong cách không đủ. Đạm Thai Áp Cảnh cười nói. Vậy phía sau người tới và phía trước người tới, vạn nhất lại biết ha ha ha. Lý Sất nói. Sẽ không. Phía trước người tới cấp bậc thấp, phía sau cho chúng ta làm việc cấp bậc cao. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài nói. Nếu là Tào Tử La biết ngươi dùng Sơn Hà ấn người, còn dùng như thế lưu loát. Lý Sất nói. Hắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Phía sau tới hắc y nhân, nhanh chóng cầm phía trước tới nhóm người kia giải quyết. Không có giết, chỉ là cắt đứt đi đứng người lưu lại nơi này. Sau đó liền nhanh chóng rút lui. Lại cũng không lâu lắm, liền thấy Quy Nguyên Thuật mang hắn bốn nhân viên đại tướng giơ cây đuốc vội vàng chạy tới. Đạm Thai Áp Cảnh chỉ. Đây cũng là ngươi phái người kêu tới. Lý Sất nói. Như vậy lộ vẻ được còn có bài diện. Đạm Thai Áp Cảnh thổi phù một tiếng liền cười. Nửa giờ sau đó, đại lý tự, Lý Sất nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật cũng ở đây xem hắn. Một lát sau, Quy Nguyên Thuật không nhịn được thở dài. Tiểu hầu gia cần gì phải như vậy? Trực tiếp người ở lại đại lý tự không mang đi, há chẳng phải là dễ dàng hơn? Lý Sất nói, người ở lại đại lý tự. Vậy muốn giết người người vào đại lý tự giết có thể làm thế nào? Quy Nguyên Thuật nói. Những tặc nhân kia chưa chắc liền dám vào đại lý tự. Coi như vào đại lý tự, chẳng lẽ tiểu hầu gia cảm thấy chúng ta ứng phó không được? Lý Sất nói. Ta không quan tâm các ngươi. Nhà còn đang sửa chữa đâu. Ta ra chuyện tiền. Ta sợ đánh hư. Quy Nguyên Thuật. Lý Sất nói. Đại nhân có muốn hay không kiếm chút thu nhập thêm? Quy Nguyên Thuật cau mày nói. Ngươi lại muốn cho ta đưa tiền? Lý Sất lắc đầu. Đại nhân hẳn biết ta không phải là nói cái này ý. Trước hừng đông sáng, khẳng định sẽ có người tới cho đại nhân đưa tiền. Đây coi như là ta cho đại nhân đưa một cái thời cơ. Nếu không ngươi thu nhiều ít, hai ta chia một nửa. Quy Nguyên Thuật cười một tiếng. Không nghĩ tới tiểu hầu gia cũng là quan tâm tiền. Lý Sất nói. Trên đời này cũng không có người so ta quan tâm hơn tiền. Quy Nguyên Thuật. Ha ha. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem. Vào lúc này trở về vậy quá muộn. Ta tối nay ngay tại đại lý tự ở. Đại nhân hẳn không biết đuổi ta đi thôi. Quy Nguyên Thuật nói. Tiểu hầu gia. Cái này không quá thuận lợi. Lý Sất nói, bạc ta không phân biệt được, đều là ngươi, ngươi nếu là không muốn biết bao nhiêu tiền, ta ngay tại sau tấm bình phong bên, ngươi có thể thấy địa phương, người khác không thấy được, ngươi không muốn biết nhiều ít liền xem ta, ta cho ngươi nghĩ kế, ta biết ngươi làm quan thanh liêm chưa bao giờ thu hối lộ, thủ hạ ngươi huynh đệ cũng đều sạch sẽ, có thể lần này không giống nhau. Lần này là khốn kiếp chủ động cho ngươi đưa tiền, bỏ tiền mua một ít khốn kiếp trở về. Khốn kiếp tiền ngươi tại sao không thu? Quỳ Nguyên Thuật há miệng một cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngược lại không phải là bởi vì bạc, mà là hắn cảm thấy Lý Sất ở lại đại lý tự. So thả hắn đi ra ngoài thật giống như ổn thỏa một ít. Trời mới biết cái tên kia ở trước hừng đông sáng còn có thể làm được tới chuyện gì. Không ra Lý Sất dự liệu, mới qua không tới nửa giờ, Đại Hưng phủ nha môn nha phủ Tiền đại nhân đã đến. Đại Hưng phủ nha phủ là chính tứ phẩm, mặc dù không làm sao muốn gặp Quy Nguyên Thuật người như vậy, nhưng thấy mặt vẫn là được quy quy củ củ thi lễ. Đại nhân, Tiền đại nhân cùng cười nói, hạ quan nhận được báo án, cho nên lập tức liền dẫn người chạy tới. Vụ án này có phải hay không hiện tại giao lại cho hạ quan tới làm? Đại lý tự không phải xử trí loại án này nha môn. Theo lý thuyết quả thật hẳn giao lại cho quan địa phương phủ. Nhưng mà lúc này Quy Nguyên Thuật trong đầu nghĩ đều là Tào Độ nói. Có thể đòi tiền, gặp Quy Nguyên Thuật trầm ngâm không nói lời nào. Tiền đại nhân thử thăm dò nói. Đại nhân đêm khuya đi ra ngoài phá án. Quả thực vất vả. Lớn thủ hạ của ngươi các huynh đệ vậy vất vả, hắn đi về trước đè ép xuống thân thể. Thanh âm rất thấp nói. Vụ án này có chút phức tạp, hạ quan xử trí tương đối khá. Vạn nhất dính dấp đến trong triều đình người nào, đại nhân cũng không cần tự mình đối phó. Khổ sở chuyện, hạ quan tới làm liền tốt. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một xấp ngân phiếu để lên bàn. Hạ quan mời các huynh đệ ăn chút đồ ăn khuya. Quy Nguyên Thuật dùng ánh mắt liếc liếc về. Vậy ngân phiếu là 100 lượng một tấm. Cộng lại cũng không quá 400-500 lượng. Đại lý tự mặc dù nghèo. Nhưng hắn người như vậy. Lại làm sao đem 400-500 lượng bạc coi ra gì. Hắn không động thủ câm. Tiền lớn trong lòng của người ta liền khẽ run lên. Quy Nguyên Thuật danh tiếng hắn làm sao sẽ không biết. Lòng nói lần này sợ là gặp phải vấn đề khó khăn. Nếu là người khác, đưa tiền có thể làm liền cũng làm. Có thể Quy Nguyên Thuật không thu tiền đây là nhân sở cộng chi chuyện. Nếu không, đại lý tự vậy thật chưa đến nỗi như vậy nghèo. Tiền đại nhân nói, tỳ chức tới quả thật có chút cấp. Quy Nguyên Thuật nhàn nhạt nói. Ta không gấp, bất quá cách trời sáng vậy không bao lâu. Vụ án này rất lớn à dính đến ai? Tiền đại nhân cũng biết. Ta trời vừa sáng liền muốn thượng triều. Tiền đại nhân vội vàng nói. Tỳ chức có thể lại nghĩ một chút biện pháp. Tổng không thể ủy khuất các huynh đệ. Nhìn hắn cái này mặt mũi. Quy Nguyên Thuật bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt. Khốn kiếp tiền. Không cầm trắng không cầm. Hắn giả vờ quơ quơ đầu. Nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đưa ra một đầu ngón tay đối hắn quơ quơ. Vì vậy Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Tiền đại nhân. Vậy đưa ra một đầu ngón tay quơ quơ. Hắn suy nghĩ, 400-500 lượng quả thật ít đi chút. Tối thiểu muốn người cháu này 1.000 lượng. Tiền đại nhân, 10.000 lượng đại nhân. Đây quả thật làm khó hạ quan. Quy Nguyên Thuật ánh mắt cũng mở to. Xem hắn ánh mắt mở to. Tiền đại nhân lấy là hắn muốn nổi giận. Cho nên lập tức nói. Mặc dù khó khăn, nhưng là hạ quan vậy sẽ liều mạng đi nghĩ biện pháp. Đại nhân chờ một chút, nói xong đứng dậy ôm quyền, sau đó xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Quy Nguyên Thuật quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất từ sau tấm bình phong bên đi ra, nhìn Quy Nguyên Thuật sắc mặt hắn cũng biết. Quy Nguyên Thuật mong muốn là 1.000 lượng. Hắn bĩu môi, tiền đồ, Quy Nguyên Thuật, thích Lý Sất nói. Khốn kiếp sẽ lấy vì ngươi muốn là 1.000 lượng. Bọn họ lại không thiếu tiền. Quy Nguyên Thuật tự nhủ, quả thật, khốn kiếp lại không thiếu tiền. Lý Sất, y dài, Quy Nguyên Thuật, ha ha ha ha, Lý Sất thở dài nói. Sớm muộn có ngươi trái cây ngon ăn, ngươi chờ đó,